Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 630, đến pháo đài thần mục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau khi nói xong, thân hình của Bạch Huyền Oánh từ từ biến mất, rất nhanh đã tan vào không trung. Hai ngày sau, sau khi quân đội hoàn tất việc chỉnh đốn, họ bắt đầu tiến công. Hơn 100.000 quân chia thành 3 mũi, tấn công từ 3 hướng khác nhau. Cuộc chiến diễn ra vô cùng ác liệt, dường như trên trời cao cũng đang chứng kiến. Hàng vạn kỵ binh trên bình nguyên tiến lên từ từ, tiếng vó ngựa đầm đìa như rung chuyển mặt đất. Dù tốc độ tiến lên không nhanh, nhưng hàng vạn kỵ binh mặc trọng giáp tạo ra một cảm giác áp bức vô tận. Khi tiến gần đến đội ngũ phía trước, một thung lũng núi lớn hiện ra trước mắt. Trường Phong Cốc, hai bên núi cao hơn 10 mét, cửa khẩu của thung lũng hẹp và nhỏ. Toàn bộ Trường Phong Cốc sâu hàng trăm mét là một địa điểm mai phục tự nhiên. Khi gió lạnh thổi qua, thường xuyên có thể nghe thấy tiếng quỷ khóc sói gào, như tiếng rên rỉ của quỷ khóc. Vì vậy, Trường Phong Cốc khá nổi tiếng, nhưng ít người chọn đi qua nơi này. Nếu không phải đây là con đường nhanh nhất đến pháo đài thần mục, quân đội cũng không chọn đi qua đây. Nếu đi con đường khác, sẽ mất thêm 2 ngày. Lâm mang ngước mắt nhìn về phía Trường Phong Cốc phía trước. Ở cửa khẩu thung lũng, một lá cờ minh quân được cắm trên mặt đất. Lá cờ nhuốm máu phất phơ trong gió, phát ra tiếng vang nhẹ. Ma Quý thở dài nhẹ, mở miệng nói. Phía trước là Trường Phong Cốc, nơi này từng là nơi 40.000 quân Minh đã thiệt mạng. Trước đây, chưa từng nghĩ kỹ, nhưng bây giờ nhìn lại, mọi chuyện có vẻ không đơn giản như bề ngoài. Chỉ có một số ít người biết về việc quân đội tập kích pháo đài thần mục. Nếu địch biết được, chắc chắn là trong quân có kẻ phản bội tiết lộ tin tức. Lâm mang mắt hơi híp, năng lực lượng tinh thần từ từ lan tỏa, nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua. Ma tổng binh, hãy dừng lại. Ma Quý ban đầu có vẻ bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng phản ứng, vẻ mặt trở nên lạnh lẽo, truyền lệnh, toàn quân dừng bước. Theo lệnh của Ma Quý, quân đội tại ngoại ô Trường Phong Cốc dừng lại. Ma Quý, với vẻ mặt nghiêm trọng, hỏi, Lâm đại nhân, ở đây có mai phục, sao? Lâm mang khẽ gật đầu. Ma Quý trở nên nặng nề hơn, tức giận mắng. Lũ khốn kiếp này, lại muốn dùng lại chiêu cũ. Trường Phong Cốc có địa hình đặc biệt, dốc núi dựng đứng với rừng rậm tre chở ở phía trên, nhưng từ hướng pháo đài thần mộc lại là một dốc thoai thoải, thuận lợi cho việc tiến quân. Nếu địch chiếm giữ hai bên sườn núi, việc di chuyển trong cốc sẽ trở nên khó khăn. Lâm mang nhìn qua hai bên vách núi, khẽ cười, thản nhiên nói. Đường Kỳ, đẩy hỏa pháo mới lên đây. Theo sau, Đường Kỳ nhanh chóng điều khiển ngựa rời đi. Không lâu sau, những tòa hỏa pháo khổng lồ được từ từ đẩy ra. Những hỏa pháo này, khi di chuyển, đều do hai con ngựa kéo, cho thấy trọng lượng của chúng. Ma Quý nhìn về phía sau, rất nhanh hiểu được ý đồ của Lâm mang. Những hỏa pháo này, từ khi được chuyển tới, thực sự ít khi được sử dụng. Thường dùng trong các thành lũy, và hỏa pháo thông thường đã đủ để đối phó. Khi binh sĩ hoàn tất việc nạp đạn, viên đạn pháo từ ống pháo bắn ra nhanh như tia chớp, rồi rơi xuống trong khu rừng rậm của thung lũng núi. Oanh, khi đạn pháo chạm đất, nó tạo ra một tiếng nổ chấn động trời đất. Trong khoảnh khắc ấy, cảm giác như mặt đất nhẹ nhàng rung động. Bụi cát và mảnh đá nhẹ nhàng vang lên, tiếng nổ kinh hoàng như sấm sét, khí thế mãnh liệt như thể đang bài sơn đào. Hải, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng loạt cây cối liên tiếp đổ xuống, âm thanh của đạn pháo vang dội đến tai mọi người, khiến họ bản năng run rẩy, ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Lũ ngựa bất an đứng dậy, ngọn lửa cháy rừng rực trong rừng kín, đi kèm với tiếng kêu thảm thiết. Lâm mang híp mắt, ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên. Sức mạnh của loại hỏa pháo này vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Ngay cả võ giả thiên cương cảnh, nếu ở trong phạm vi của vụ nổ, cũng khó mà may mắn thoát nạn. Sau lần bắn thử, trong nháy mắt, 10 viên đạn pháo khác được phóng lên trời, vạch ra đường cong trên bầu trời, rồi như sao băng rơi xuống rừng rậm. Oanh, oanh, theo mỗi tiếng nổ kinh thiên, lửa bùng lên khắp nơi. Tiếng kêu thảm thiết từ cửa khẩu của thung lũng truyền đến, nghe càng thêm âm trầm và quỷ dị. Tại rừng kín, pháo đài thần mục, Tống Thắng Đào sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ. Nói, rút lui, nhanh chóng bỏ chạy, nhanh chóng bỏ chạy. Sau khi nói xong, họ nhanh chóng rút lui về phía sau dưới sự bảo vệ của binh lính. Chết tiệt, loại hỏa pháo nào mà lại có sức mạnh lớn đến như vậy? Bình thường, những quả đạn pháo không thể đạt đến độ cao này. Oanh, vụ nổ tạo ra làn sóng mạnh mẽ, hất văng vài người xung quanh, sau đó họ đâm vào các cây cổ thụ xung quanh. Tiếng la hét vang lên liên tục, binh sĩ lúc này hoảng loạn, bắt đầu bỏ chạy trong tình trạng hỗn loạn. Sau ba vòng pháo kích, Lâm mang ra lệnh cho Cẩm Y vệ dừng bắn. Trước khi rời kinh thành, họ chỉ mang theo một số lượng hạn chế của loại đạn pháo mới. Cách chương.